Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 50 Toshiko Yumi và Kazuha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Lân trên người ăn mặc trường học phái phát màu da cam Âu phục, hạ thân là màu đen quần tràn ngập phấn chấn quần áo, đúng là để hắn xem ra tuổi trẻ rất nhiều. Đây Genetics học viện hùng vĩ cử trước cũng đã có hội học sinh cô gái xinh đẹp môn ở nơi đó nghênh tiếp bọn họ tân sinh đến. Làm Hoắc Lân nghênh tiếp giả, là một cái giữ lại màu đen đuôi ngựa đáng yêu cô gái. Vóc người không tính xuất chồng, nhưng miệng nhỏ bất cứ lúc nào mang theo vui tươi mỉm cười. Nhìn thấy Hoắc Lân đi tới sau, hai mắt sáng ngời, vui dạo dực nghênh đến trước mặt hắn. Hoan nghênh học sinh mới đi tới phía Tây Genetics học viện ta. Ta là năm thứ ba hội học sinh Toshiko, xin chỉ giáo. Nàng ngoan ngoãn hành một cái lễ, ngược lại là để cho người khác cảm thấy Hoắc Lân là trưởng bối giống như. Ta tên Hoắc Lân, mới tới năm nhất sinh. Hoắc Lân đem đưa tin hàm giao cho nàng, nàng liếc mắt nhìn liền kéo Hoắc Lân tay hướng về cửa trường bên trong. Hì hì, là Hoắc Lân học đệ nha, học tỷ mang ngươi đến ký túc xá sau, lại mang ngươi tham quan trường học cùng vị trí lớp đi. Sắp xếp cho Hoắc Lân ký túc xá phòng là 204, để Hoắc Lân sắp xếp cẩn thận hành lý. Gian nhà rất lớn, rất sạch sẽ, có điều Hoắc Lân hành lý ở hành trang hệ thống, lẽ đó hội học sinh Toshiko rất kỳ quái đây. Được rồi, sau chính là muốn tham quan khổng lồ trường học. Thế nhưng đến một tòa diễn tập khu nhãn hiệu phụ cận, bỗng nhiên truyền ra một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, thậm chí phát sinh nhẹ nhàng địa chấn. Chuyện gì đang xảy ra? Hoắc Lân nhìn phía không xa phế tích, âm thanh là từ nơi nào truyền đến? Ở phía trên phảng chân chiến đấu khu vực chính tiến hành năm thứ hai gia niên hoa quyết đấu, nó là quyết định các năm học Pandora trận chung kết, chúng ta tránh xa một chút đi. Toshiko liếc nhìn một chút, vội vàng nói rằng. Vừa nghe nói là gia niên hoa chiến đấu, Hoắc Lân liền vui vẻ, chẳng lẽ mình tới ngay liền đến nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu à, không thể như vậy liền rời đi, nhất định phải ngăn cản Kazuya Aoi cùng Sutterlizer L. Brixit tình cờ gặp gỡ. Thật giống rất thú vị dáng vẻ, Toshiko học tỷ, chúng ta qua xem một chút đi. Không nói lời gì, Hoắc Lân liền một cái cất bước chạy tới chiến đấu nơi. Không được à, rất nguy hiểm Hoắc Lân học đệ. Toshiko hai mắt tràn ngập sốt ruột, âm thầm dậm chân vội vàng đi theo phía sau hắn, chỉ lo hắn sẽ gặp phải cái gì bất chắc. Học đệ là ngày thứ nhất đến tân sinh, không phải Pandora có dựa vào Seikon cung cấp siêu cường năng lực hồi phục. Nếu như gặp phải cái gì bất chắc, cái kia chính là trách nhiệm của chính mình. Lẽ nào gặp phải mình thích một cái học đệ à, mình không thể để hắn ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mang theo lo lắng tâm tình, nàng bước nhanh chạy tới. Nhưng kinh ngạc phát hiện coi như là trải qua Seikon cường hóa sau thân thể, đã không đuổi kịp Hoắc Lân hành tốc độ di chuyển. Bọn họ không tới một lúc liền đến vô cùng nguy hiểm chiến đấu khu vực. Rất nhiều cô gái y quan không chỉnh nằm, trên người không ngừng giữ lại máu tươi. Mà không có bị thương nữ hài, liền phát sinh quy mô lớn hỗn chiến. Các loại vũ khí không ngừng đâm tới thân thể của cô gái bên trong, vô cùng máu tanh. Hoắc Lân ánh mắt ngưng ở một cái hồng hắc cùng eo tóc dài nữ tử trên bóng lưng, nàng cầm trong tay một cái khoan hình cự nhận ở trên chiến trường không ngừng triển khai chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ở trên chiến trường qua lại căn bản không có cái nào một cô gái có thể loại kém sự công kích của nàng. Bóng lưng của nàng cùng nữ chủ Sutterlizer rất giống, vũ khí gần như dáng vẻ, Hoắc Lân võ đoán liền nhận định nàng là Freezing vai nữ chính. Các người không cho phép đánh nhau à, Hoắc Lân vài bước liền vượt đến sau lưng của nàng, đưa tay ra chăm chú ôm nàng tinh tế eo nhỏ. À, thân thể nàng không kìm lòng được đi tới vài bước cùng Hoắc Lân đồng thời làm ở bùn đất trên. Nàng sững sờ nhìn xuất hiện ngăn trở nàng chiến đấu con trai, mặt cười hiếm thấy một đỏ. Ai nha, Hoắc Lân học đệ đang làm gì, rõ ràng nói với hắn là thi đấu. Có điều Toshiko vừa nhìn thấy đầy trời máu tươi, không giống như là phổ thông thi đấu gặp được liền rất tán thành, cảm thấy ngày thứ nhất đến trường học Hoắc Lân không hiểu vì lẽ đó muốn ngăn cản các nàng chém giết. Hoắc Lân ấm áp ôm ấp làm cho nàng trong lúc nhất thời liền quên chính mình chính đang làm gì, như bình thường thiếu nữ mang theo ngượng ngùng. Ha ha, Kazuha, xem ra thi đấu ta thắng định, nương theo một cô gái tiếng cười trên không như nàng phía trước bay tới một cái bóng tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng mà Hoắc Lân nghe được nàng gọi ra tên, sáng sủa hai mắt lần thứ nhất xuất hiện ngốc dạng. Xong đời, lần này xấu mặt chết rồi, nàng không phải Sutterlizer, lầm, chẳng trách Hoắc Lân sẽ cho rằng nàng là Sutterlizer, bóng lưng cùng vũ khí quá như. Bởi sợi tóc nhiễm phải một tầng màu máu, thêm vào thái dương chiếu rọi phản xạ ra ánh vàng, căn bản là không thể nhận biết a, khoan đã Kazuha Aoi. chỉ của vai chính, mà Satellizer Seikon liền là Kazuha, chả trách tương tự nha. Hoắc Lân chấn định lại nghĩ thầm, các ngươi đừng thương tổn được học đệ a, hắn ngày thứ nhất đến không hiểu được vì lẽ đó lỗ mãng ngăn cản các ngươi chiến đấu. Toshiko gấp giọng hét lớn, nghe được Toshiko, Kazuha hai tay đem Hoắc Lân phản ôm vào trong ngực. Dùng thân thể của chính mình chăm chú đem Hoắc Lân bảo vệ ở bên trong, như là gà mái bảo vệ con gà con. Tuy rằng mùi máu tanh mười phần, nhưng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trong thân thể của nàng tản mát ra. Hoắc Lân nhìn nàng mặt cười, phát hiện trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Thật là ôn nhu, thật cô gái xinh đẹp tuyệt đối sẽ không so với Satellizer kém. Xé rách, trong nháy mắt trên chiến trường toàn bộ yên tĩnh không hề có một tiếng động, không gian phảng phất toàn bộ đọng lại. Toshiko ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thân thể như thế không thể động đậy. Không, không thể nào, không có trải qua gột rửa liền có thể phát sinh đóng băng kết giới sao? Hơn nữa kết giới thật mạnh, mình không thể động. Không có nhận ra được Seikon khí thức, Kazuha kinh ngạc nhìn trong ngực bên trong nam hài. Đẹp trai khuôn mặt ôn nhu khí chất để trong lòng nàng rất gấp gáp khôn kể, không dám nhiều liếc hắn một cái. Không biết ngưng động không gian động lại bị người khác cho rằng thành đóng băng kết giới, xác thực hai người rất tương tự. Tuy tương tự nhưng ngưng động không gian ngoài đóng băng chỉ để kẻ địch ra thì còn có một số tác dụng khác. Siêu học khi thấy Nova hiện thân, hô, tiếp tới Hoắc Lân thở ra, không gian phong tỏa rốt cục mở ra. Không chung cái kia tóc đen dài nữ tử, bỗng nhiên rơi xuống ở trước mặt bọn họ. Toshiko vội vàng tới rồi, vội vã lôi ra Hoắc Lân xem có hay không làm bị thương, khom người quay về Kazuha các nàng nói xin lỗi, tự trách mình không thể xem trọng học đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân nhìn chằm chằm nàng mặt cười, Kazuha a thật đẹp. Yumi, chúng ta đến địa phương xa một chút tiếp tục chiến đấu đi. Kazuha triển khai vũ khí của chính mình, hướng về đối diện nữ tử nói rằng. Được, Yumi một trận ổn định được rồi tâm thần, trước một bước vọt tới ngoài trăm thước. Hai nữ tiếp tục triển khai chiến đấu, có điều muốn tiếp tục quan sát Hoắc Lân liền bị Toshiko lôi ra chiến đấu khu vực. Nhìn các nàng rời đi, Hoắc Lân nghĩ thầm, nhất định đem nàng thu vào hậu cung, không cho phép nàng chết, không chỉ thể thu thêm nhiều Pandora nữa. Mấy thằng được dựa cầm quyền, tụi mày nên chết con mẹ nó hết đi. Kiên định ý nghĩ, nhưng hắn đang bị Toshiko không khách khí lôi kéo về ký túc xá. Trong ký túc xá, may mắn, đây là thời gian ban đầu của đáng thương Kazuha a, nghĩ đến đây mắt hắn một hồi phẫn hận. Kazuha chết, các ngươi lũ cặn bã khoa học gia và tụi cầm quyền còn muốn đem nàng thi thể phanh thây ra nghiên cứu. Đúng là không thể tha thứ, ta thề đem bộ mặt buồn nôn của bọn mày thật phơi bày ra công chúng, ta sẽ cho bọn mày sống như một con súc vật hạ đẳng tầng xã hội. Đến lúc bọn mày chết ta sẽ nhét linh hồn của chúng mày vào địa ngục. Ai từng có cảm xúc như khung trên giơ tay. Cách chương.